Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, phần 268, ta là đại niên 29 viết đến nơi đây, tính tính gửi bản thảo đi là sơ tam, dùng tôn cào dương cho đại gia chúc Tết lạp, thỉnh nhắn lại, quá quá ta tới phát bao lì xì, cảm tạ hơn nửa năm duy trì, phi thường cảm kích, khom lưng. Mặt dày tiếp tục cầu ngôn tình tân văn Chu Thanh Vũ dự thu. Cái này kết thúc liền trực tiếp khai. Đa tạ, chương 222 phiên ngoại 1-2017 năm. Khương Hạnh, ngày xưa chờ đợi đoàn tàu đến chạm thời gian cũng không tịch mịch. Khương Hạnh cùng áo lông váy sẽ cao hứng phấn chấn dựa vào trong xe tiểu cách gian giường đệm ăn. Kẹo hoặc là khô bò. Khát khao trạng vạng đoàn đội tụ hội uống rất nhiều rượu. Cùng Phúc ca cùng nhau nga. Đề tài mỗi khi quay chung quanh chúng ta sẽ gặp được cái dạng gì bảo hộ thần, đảo quanh. Cảnh đời đổi rơi, tâm tâm niệm niệm bảo hộ thần nhưng thật ra được như ý nguyện. Phúc ca lại công thành lui thân. Từ trận đầu nhiệm vụ liền sống nương tựa lẫn nhau mau đâu váy càng là rốt cuộc không về được. Mắt nhìn cửa xe rộng mở mở rộng. Đá xanh quảng trường ngoại ồn ào náo động truyền tiến vào. Khương Hạnh mới dùng ướt đậm ống tay áo lau mặt, miêu eo ra sức đem nhất bên ngoài mang theo vàng nhạt nhãn gỗ tử đàn dương đẩy ra cửa xe một đại. Phủng hồng tulip thình lình bị phủng đến trước mặt, biêu hãn thanh niên kia trương quen thuộc gương mặt tươi cười ánh vào mi mắt. Hắn là Lý Biêu, đồng dạng vừa mới kết thúc thứ 5 chàng nhiệm vụ tam đẳng tòa hành khách. Ở Kim Lan Khế phụ cận đi dạo trao đổi đồ vật thời điểm quen biết. Người này so Khương Hạnh đại 2-3 tuổi, xuất thân võ thuật thế gia duyên cớ, thân thủ phi thường không tồi. So Khương Hạnh trong đội lợi hại nhất Trần Lượng còn cường chút. Ngày thường luôn là giáo hai nữ sinh quyền cước, chờ ngươi đã nửa ngày, bên cạnh vài vị đồng đội cùng kêu lên ồn ào vỗ tay. Vì thế Lý Biêu ngày xưa giỏi giang khuôn mặt càng đỏ. Căn bản không dám nhìn nàng, chỉ là buồn đầu dọn cái dương. Khương Hạnh, chúng ta từ Thái Lan mang theo ăn uống, ngươi tùy tiện dọn, còn có thật nhiều khác hoa nhi là màu đỏ rực. Trang bị thẳng tắp mảnh khảnh lá xanh phẳng phất đại đoàn nhảy lên ngọn lửa. Khương Hạnh ngày xưa chỉ thích hoa hồng đỏ hoa sơn trà linh tinh. Giờ phút này bỗng nhiên cảm nhận được nó mị lực, nếu là mau đâu váy ở thì tốt rồi. Nàng khẳng định oa, một tiếng chép chép liên thanh. Khương Hạnh có chút khổ sở, ngạnh trụ yết hầu cái gì cũng nói không nên lời. Cũng may Lý Biêu là người thông minh, tả hữu nhìn xung quanh chỉ phát hiện đồng dạng buồn đầu khuân vác Tiết Hồng Văn Trần Lượng ba người. Lại nhìn xem Khương Hạnh sưng đến lạn quả đào dường như đôi mắt. Thực mau thu liễm tươi cười. Đá xanh quảng trường nhà ga dần dần chất đầy lớn lớn bé bé dương gỗ cùng hành lý. Không ít người súm lại tới cảm thán thu hoạch không nhỏ a quỷ môn quan kia chàng. Theo đoàn tàu đột ngột biến mất, Lý Biêu lại cùng đồng bạn hợp lực đem dương gỗ dọn thượng xe đẩy. Tiết Hồng Văn lại đây an ủi, vội vàng hàn huyên vài câu liền đi cùng tơ vàng mắt kính mấy người chào hỏi. Nghe tới thương lượng buổi tối tụ hội sự tình, Lý Biêu tắc đầy mặt kinh hỉ mà thò qua tới, không dám tin tưởng hỏi. Khương Hạnh, ngươi thành lạp, Khương Hạnh gục xuống đầu ân, một tiếng, không thiếu được đem vé xe đưa cho trấn cánh tay hô to Lý Biêu mấy người nhìn kỹ. Người sau đoan trang nửa ngày mới nhận ra tới, đây là cái gì ngoạn ý nhi, lôi trấn tử. Lôi trấn tử là cái quỷ gì? Ngày thường Khương Hạnh đã sớm nhảy dựng lên hoa hoa kêu cho hắn một quyền. Hiện tại lại cái gì hứng thú cũng không có. Chỉ nghĩ sớm chút về nhà. Tái mãn dương gỗ xe đẩy kéo kẹt áp quá đường đá xanh mặt. Trải qua mau đâu váy ra thời điểm Khương Hạnh theo bản năng dừng lại bước chân. Phát giác kia tòa quen thuộc đình viện hắc đèn. Cô độc áp lực tức khắc che trời lấp đất nghiền áp lại đây. Nơi này thực mau đã bị tân nhân chiếm cứ. To như vậy bồng lai không còn có bạn tốt dấu vết. Ngươi nghỉ ngơi một chút, viện môn khẩu Lý Biêu xoa cái trán mồ hôi. Vui mừng là rõ ràng chính hắn đệ tam chàng nhiệm vụ phải đến bảo hộ thần yêu ái. Hiện giờ Khương Hạnh cuối cùng cũng có sống sót tự tin. Dùng ta bồi ngươi đợi lát nữa sao? Kia hảo, đừng nghĩ, tắm nước nóng hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi sắc mặt kém cực kỳ. Hiện tại còn không đến 10 giờ. Cơm chưa ngươi còn ăn sao? Lại lần nữa được đến phủ định hồi đáp sao? Hắn hãy còn tự quyết định. Buổi chiều 5 giờ ta tới tìm ngươi. Đúng rồi, cho ngươi mang theo không ít Thái Lan ngoạn ý nhi. Sau một lát đình viện cuối cùng thanh tịnh. Tiểu tâm mà quan hảo cửa phòng. Khương Hạnh mới đem ba lô hái xuống. Cởi bỏ áo ngoài lấy ra một mặt bên người mặc hộ tâm kính. Cũng thật trầm, chuôi kiếm được khảm hoàng đá quý cùng thủy tinh nâu thủy thủ. Tên là Đằng Hoàng cùng Ô Vũ. Nàng tùy tay huy chém liền không chút nào cố sức mà đem chén trà cắt thành hai đoạn. Cũng thật sắc bén a. Đá cuội, tơ nhện túi da cùng đom đóm túi thơm. Còn có phẳng phất bạc trắng đúc liền phách giả tác tư lông chimôn sơ. Mỗi lấy ra một kiện bảo bối. Khương Hạnh một lòng liền dần dần thả lỏng vài phần. Trên thực tế sậu hoài trọng bảo nữ sinh 3 ngày 3 đêm đều không thể yên giấc. Sợ bị yêu quái hoặc là người nào trống rỗng đoạt đi. Hiện giờ cuối cùng kiên định xuống dưới. Chúng nó là của ta. Nàng có chút không thể tin được. Trong lòng lại là vui mừng lại là thương cảm. Nếu là Phúc ca còn ở thì tốt rồi. Chẳng sợ tình nguyện không có này đó bảo bối cũng hảo a. Tùy tiện mở ra một ngụm dương gỗ, bên trong đựng đầy quý báu vật liệu may mặc, giống như mùa xuân 3 tháng vàng nhạt, hồi xuân đại địa xanh lá mạ, so tulip càng minh diễm đỏ thắm ni. Một khắc khẩu dương gỗ tắc tràn đầy kim thỏi bạc nguyên bảo. Duỗi tay nắm lên một phen ước lượng, có nhiều như vậy đồng tiền mạnh đại bộ phận nhiệm vụ liền không cần sầu. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Khương Hạnh còn nhớ rõ, phong đô, nhiệm vụ mỗi người mấy chục vạn nguyên phí dụng. May mắn kia chàng có Phúc ca ở, đáng tiếc Phúc ca không bao giờ có thể che chở ta. Thiêu khai nước ấm tắm rửa một cái, đem tulip tu bổ bỏ vào đựng đầy thủy bình hoa. Khương Hạnh lúc này mới nằm ở chính mình thoải mái tiểu trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà. Phúc ca là cáp nhĩ tân người. Nghe nói nơi đó có băng đăng có trứng muối rang, còn có cáp nhĩ tân xúc xích cùng đại liệt ba, có hồi hàn uống say, là hết cái gì, đều cáp nhĩ tân tới, mang các ngươi ăn giết heo đồ ăn uống đại bạch lê. Đại bạch lê là cái gì? Lê nước sao? Nàng khát khao kia tòa nổi tiếng đã lâu thành thị, cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội đi dạo. Chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Đỏ đậm làn da tai nhọn, đỉnh đầu hai chỉ sắc bén thẳng tắp sừng, chuông đồng cự mắt bồn máu mồm to từ cách vách nhảy lại đây dạ xoa trong miệng ngậm chỉ máu chảy. Đầm đìa nhân thủ, cùng phong đô, nhiệm vụ chung yêu ma quỷ quái không có gì hai dạng khác biệt. Lệnh bị nhốt ở đình viện tam đẳng tòa cập tân nhân nhóm rất là khẩn trương. Thoạt nhìn nó cũng không quá sợ hãi bảo hộ thần. Huống chi người sau chỉ còn lại có loãng ngân quang, vì thế dạ xoa lưu trữ nước miếng nắm chặt trường bính cương xoa chiều các hành khách phát động mãnh. Công, đệ nhất hạ phát cái không, đệ nhị đánh đâm chúng cái tân nhân, bị mọi người hợp lực cứu xuống dưới, theo sau giới xuyên hổ liền anh dũng tiến công, này chỉ sông nhỏ đồng giống ếch xanh khắp nơi nhảy lên. Trên mặt đất, đầu tường hoặc là mái hiên tùy ý vừa dẫm liền nhảy lão cao. Múa may Khương Hạnh đưa cho nó hai thanh chủy thủ hướng tới địch nhân chém lung tung. Người sau mới đầu rất là kinh ngạc, chỉ là không chút để ý mà ứng phó liền đem lực chú ý đặt ở con mồi trên người. Lại bị sông nhỏ đồng thình lình đâm trúng sọ não, che lại chảy không ít huyết miệng vết thương xoay người một chân liền đem nó đá đến xa xa bay ra. Tường vây, giới xuyên hổ, Khương Hạnh gấp đến độ thẳng nhảy, chói lọi cương xoa lại giống điều rắn độc phá tan phòng tuyến đâm thủng mau đâu váy bả vai. Cái này đáng thương nữ sinh thét chói tai đôi tay loạn trào. Cứu mạng tương đương, Khương Hạnh liều mạng bắt lấy nàng không bỏ. Lại ngăn cản không được bạn tốt bị một tấc tấc kéo ra phòng thủ vòng. Trong tầm nhìn sông nhỏ đồng giống cái đạn pháo đặng đầu tường tật hướng trở về. Thật tốt quá, giới xuyên hổ mau cứu. Nhẹ nhàng thở ra, Khương Hạnh trơ mắt nhìn hướng gần sông nhỏ đồng bị Dạ Xoa một chân dẫm trụ mai. Rùa đen ra sức giãy giụa, người sau trong tay răng rắc một tiếng ninh rớt mau đâu váy đầu. A a a, không cần sát a. Khương Hạnh kêu sợ hãi ngồi dậy, phát giác đặt mình trong chỗ là mềm mại ổ chăn, không phải huyết tinh lạnh băng chiến trường. Theo sau nàng nhìn đến chính mình chuối lá sen lãnh nơ con bướm công chúa tay áo xanh lá mạ áo ngủ. Bỗng nhiên nhớ tới mao đầu váy cũng có tương đồng một kiện. Chẳng qua nhan sắc là phấn hồng, ở thành đô hàng xa xỉ cửa hàng mua thời điểm hoa vài ngàn khối. Hai người đau lòng rất nhiều cho nhau an ủi. Sáng nay có rượu sáng nay say sao? Hiện giờ nằm dưới mặt đất mao đầu váy lạnh hay không? Có sợ không? Khương Hạnh đem ống tay áo cái ở trên mặt lên tiếng khóc giống lên. Trên giường phô cuộn thành nho nhỏ một đoàn. Khóc đến mệt mỏi mơ mơ màng màng lại ngủ rồi. Ở cảnh trong mơ mao đâu váy bưng một chén lớn thơm ngào ngạt tiên bối cá tôm cháo hống sông nhỏ đông. Giới xuyên hổ, ngươi có hay không bạn tốt? Giới thiệu cho ta sao? Chúng ta cùng nhau chơi được không? Bang bang. Sân thình lình xảy ra động tĩnh đem Khương Hạnh đánh thức. Phát giác khối đầu đều ướt đẫm ni nàng hô thanh ai a, mới phát giác ngày mùa đông cửa sổ nhắm. Chạt, căn bản nghe không rõ ràng lắm, đành phải thở dài ngồi dậy, dùng nước đá rửa mặt lại phủ thêm áo ngoài. Khương Hạnh khai viện môn, khách nhân lại lệnh người ngoài ý muốn. Khương lấy vĩ, Khương Hạnh, nghe nói người đội ngũ có vị trí. Nàng vội vàng nói, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vui sướng. Thật tốt quá, lúc này nhưng tính kiên định nghe nói ngươi có bảo hộ thần. Vẫn là cái tiểu yêu quái. Cũng thật khó được, nghe nói yêu quái thần tiên loại hình bảo hộ thần so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều. Trận đầu nhiệm vụ ta liền biết, ngươi đứa nhỏ này như vậy thông minh khẳng định có thể hành, tin tức truyền đến thật là nhanh. Khương Hạnh chết lặng mà nghĩ, trên thực tế, bách quỷ dạ hành, nhiệm vụ chính là phi thường hiếm thấy quỷ môn quan. Vật liệu thừa tin tức đều sẽ bị bồng lai hành khách xua như xua vịt. Người tiếp theo chàng là thần quái nhiệm vụ vẫn là vật lý nhiệm vụ. Ta hẳn là vật lý nhiệm vụ, thần quái nhiệm vụ thật là đáng sợ. Ta tình nguyện cùng tang thi dạ thú liều mạng cũng không nghĩ lại đêm khuya tìm kiếm quỷ hồn, nàng. Giống người một nhà dường như nóng bỏng tính toán mở ra. Thẳng đến nhìn thấy Khương Hạnh không chút biểu tình gương mặt mới phản ứng lại đây. Mau đâu váy sự qua đi liền tính, vào bồng lai đều mệnh khổ, ai mà không đâu, nếu nàng bắt đầu liền để gặp nạn bạn tốt, Khương Hạnh đại khái còn sẽ nhiều nghe vài câu, hiện tại lại lạnh nhạt mà lắc đầu, ngươi đi, ta sẽ không tổ ngươi, Khương lấy vĩ nóng nảy mắt. Không phải đã sớm nói tốt sao? Chúng ta chính là cùng chàng nhiệm vụ tiến vào. Ta và ngươi đều họ Khương. 500 năm trước cùng cái tổ tông. Người khác đều đem chúng ta đương thân thích, ta chưa từng đáp ứng ngươi cái gì. Chẳng sợ hôm nay đổi thành ngươi được đến bảo hộ thần ta cũng sẽ không đi tìm ngươi. Ngày xưa, Khương Hạnh còn sẽ cố kỵ chút người quen mặt mũi. Huống chi không đắc tội người là đại bộ phận bồng lai hành khách tôn chỉ. Hiện giờ thế sự vô thường, sinh tử liền ở trong nháy mắt, nàng không nghĩ lại miễn cưỡng chính mình có lệ người đáng ghét. Ta không thích ngươi, cũng cùng ngươi không hợp, ở chung lên quá mệt mỏi, thỉnh ngươi đi, vì thế nàng thành thật không khách khí mà đem bắt đầu bán đáng thương, nhà ta còn. Có hai đứa nhỏ, Khương lấy vĩ nhốt ở ngoài cửa. Đại môn lung tung vang nửa cái giờ mới an tĩnh lại. Màn đêm buông xuống thời điểm mới lại lần nữa có động tĩnh. Khương Hạnh, là Lý Bưu, phía sau lập bảo hộ thần cũng là cái bưu hãn khó dây vào người trẻ tuổi. Còn đi theo hai cái đồng đội, hắn kéo hai chiếc đôi đến tràn đầy xe tải, đầy mặt gấp không chờ nổi. Mau cho ta xem người cái kia lôi chấn tử, còn lôi chấn tử đâu? Nàng lẩm bẩm đem giới xuyên hổ triệu hồi ra tới, người sau ngơ ngác đứng thẳng nhìn đông nhìn tây, nhất bắt mắt xanh đậm làn da cùng tóc đỏ đều bị chói mắt ngân quang che lấp trụ. chỉ có nhọn nhọn điểu miệng cùng sau lưng mai rùa đen vẫn như cũ dẫn nhân chú mục. Hay chỉ mang theo ếch xanh bốc bàn tay các nắm một phen đen nhánh quạt tròn. Ngồi xổm trên mặt đất Lý Bưu chép chép lấy làm kỳ. Bàn tay lập tức từ nhỏ yêu quái đỉnh đầu xuyên qua đi. Kinh ngạc cảm thán nói. Xem hắn này miệng, thật là lôi chấn tử a, hảo anh em đại trị lại phản đối. Không đúng, phong thần bảng bên trong lôi chấn tử nhân ra có cánh, người thứ ba cũng nói. Gia hỏa này sẽ bơi lội, còn tự mang tấm chắn a, đem khổ sở đè ở đáy lòng Khương Hạnh đắc ý lên. Đôi tay dùng sức lắc lư, giới xuyên hổ, cho bọn hắn biểu diễn một cái phi phi phi tương đương, đi vào xa lạ hoàn cảnh có điểm khiếp đảm sông nhỏ đồng. Cao hứng lên, cầm quạt tròn đôi tay dùng sức vùng vẫy. Vì thế cái này tề eo chiều cao tiểu yêu quái thật sự giống chỉ chim chóc lắc lư bay đến không trung. Nghênh đón một phiếu kêu sợ hãi. Ta dựa, thật có thể phi a, hành a. Thủy bộ không tam tê, không phải Hà Đồng sao? Nhìn đỉnh đầu sung sướng xoay quanh tiểu yêu quái. Lý Bưu há to miệng khép không được. Khương Hạnh tự hào mà ưỡn ngực. Đem nhiệm vụ lần này trải qua đại khái nói rằng. Chúng ta lần này gặp được đại thiên cẩu. Cướp được hắn hai căn bản mệnh linh vũ. Căn bản không biết dùng như thế nào. Liền cho nó, không thể tưởng được nó thực thích, rất lợi hại, Lý Bưu dùng sức gật đầu, quá nghiêu bức còn có lợi hại đâu, Khương Hạnh ước lượng mũi chân liên tục vẫy tay. Giới xuyên hổ tương đương phát đại chiêu tương đương, đỉnh đầu nhiệt khí cầu giống nhau trôi nổi không chừng tiểu yêu. Quái đột nhiên một cúi đầu, một đạo ngân quang ở trong tầm nhìn hơi hơi chớp động liền không thấy. Ngay lập tức chi gian phương xa nơi nào đó đình viện vách tường rớt xuống thứ gì ụ cục lăn trên mặt. Đất là khối hòn đá nhỏ. Tiểu yêu quái chậm rãi hướng tới nơi đó bay qua đi. Đó là cái gì ám khí? Lý Bưu nghiêm túc hỏi. Tuy rằng nơi này không có quỷ hồn linh tinh, càng nhìn không ra hiệu quả. Nhưng giới xuyên hổ phát ra cái kia đồ vật xuất kỳ bất ý mà rất có uy lực. Hết chương.